từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 173, không xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi và tập trung ở hậu trường. Chúng ta sẽ bắt đầu quay sau 5 phút nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng Jun vẫn chưa xuất hiện. Đại ca thực sự không đến sao? CJ hỏi, tôi ở đây. Jun bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng họ. Giang Moon và Jisung nhảy dựng lên. Jisung nhiệt tình quay lại chào Jun trong khi những người khác chỉ mỉm cười và chào hỏi ngượng ngùng. Jun lắc đầu, có vẻ như xin nói đúng ở một mức độ nào đó. Bạn bè anh không thoải mái với sự hiện diện này. Những thực tập sinh khác nhận cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Anh ta thật là dũng cảm khi đến đây. Cậu có nghĩ lần này anh ta phải trả tiền để có thứ hạng mong muốn không? Có lẽ vậy. Yena và Yein trò chuyện với nhau. Chúng ta phải làm gì đây? Yena hỏi. Thành thật mà nói, tôi không biết. Yejin giải thích, năm nay, chúng tôi đã thuê một bên kiểm phiếu thứ ba. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giành được lòng tin của công chúng sau chuyện năm ngoái. Tôi sợ mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Yena thở dài, chúng ta nên làm gì với cảnh quay của anh ấy đây? Jun là một trong những thực tập sinh có thời lượng xuất hiện trên màn ảnh nhiều nhất và có rating cao nhất. Yejin, nên bắt đầu cắt giảm thôi. Chúng ta phải đối xử công bằng với các thực tập sinh. Tôi sẽ thông báo cho Cindy sau. Các cố vấn ổn định chỗ ngồi. Người cố vấn đặc biệt thấy các thực tập sinh đang nói chuyện với nhau một cách lo lắng. Sau đó, ánh mắt của anh hướng về một thực tập sinh. Choi Jun Ho, Robbie xếp hạng tư trong mùa thứ ba của Rising Star. Anh tặc lưỡi ngay khi nhìn thấy Jun. Chính vì những thực tập sinh như Jun mà đội hình ra mắt của nhóm bị ảnh hưởng. Nhóm được cho là sẽ trở thành hiện tượng lớn tiếp theo. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô ích khi những kẻ ngốc đó trả tiền để được vào nhóm. Thật may mắn khi Robbie có cơ hội trở thành nghệ sĩ solo. Nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn trong tim mỗi khi nhìn thấy các nhóm nhạc thần tượng biểu diễn trên sân khấu. Anh tiếp tục quan sát Jun, càng nhìn càng thấy căm ghét, tức giận, một người như anh ta không xứng đáng ở lại đây. Này, cậu ổn chứ? Jihyun vỗ vai Robbie, Robbie nhanh chóng mỉm cười với cố vấn xinh đẹp. Tất nhiên rồi, cố vấn, Jihyun cười khúc khích. Cậu không cần phải gọi tôi như thế nữa đâu. Chúng ta là đồng nghiệp rồi. Cô mãi mãi là cố vấn của em. Cậu là một trong những học sinh tôi yêu thích nhất. Tôi mừng là cậu vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành. Vậy thì, em là người cô yêu quý nhất phải không? Robbie lấy lòng Jihyun. Jihyun chỉ cười khúc khích. Liếc nhìn các thực tập sinh. Chắc vậy, Robbie khẽ cười khẽ. Nhưng trong lòng lại có chút oán hận khi thấy ánh mắt Jihyun hướng về Jun. Không cần phải là thiên tài mới thấy được Jihyun đang lo lắng cho thực tập sinh giàu có kia. Thành thật mà nói, cô rất lo lắng cho Jun kể từ khi bài báo được đăng. Cô cũng nghĩ rằng nó rất đáng tin, nhưng lại quyết định tin tưởng Jun. Chưa ai có thể xác thực thông tin mà. Cô biết rõ Jun đã nỗ lực như thế nào để có được vị trí như hiện tại. Chúng ta sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1. Đoàn phim ra hiệu, Robville đưa hay ra, Jihyun lặng lẽ nắm lấy. Sau đó, họ bước ra khỏi màn hình LED lớn trên sân khấu. Robville, anh chàng trong Rising Star à? Chết tiệt, anh ấy còn đẹp trai hơn hồi còn tham gia chương trình nữa. Thật đáng buồn. Họ lại ra mắt thất bại. Bây giờ anh ấy vẫn thành công. Nhưng tôi cá là Robbie sẽ thành công hơn nữa nếu anh ấy tham gia một nhóm nhạc thần tượng. Robbie không mấy thoải mái với những lời bàn tán khắp trường quay. Jihyun, chào buổi sáng. Các thực tập sinh, do một số tình huống không may trong quá trình loại trực tiếp. Bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ quay trước các tập loại trừ. Đừng lo lắng, tập cuối cùng vẫn sẽ được phát sóng trực tiếp với khán giả. Robbie, các bạn nghe đúng rồi đấy. Các thực tập sinh, với số lượng thí sinh ngày càng ít đi, chúng ta đang tiến gần đến hồi kết của hành trình thực tập. Và hôm nay, đánh dấu một khởi đầu khác cho 25 học viên sẽ thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, phiếu bầu vẫn đang tiếp tục gửi đến, nhưng khi thời gian đếm ngược kết thúc, việc bỏ phiếu sẽ dừng lại. Di Huyên thông báo, đồng thời màn hình hiển thị đồng hồ bấm giờ trong một phút. Jun nhìn chằm chằm vào màn hình, hai bàn tay đặt lên đầu gối. Bài viết chắc chắn sẽ tác động đến vị trí trước. Rất có thể, rất nhiều người ủng hộ sẽ thất vọng khi anh được gia đình Choi tài trợ. Tuy nhiên, bài báo được đăng vào thứ hai. Công chúng vẫn còn đủ thời gian để bỏ phiếu cho Jun sau màn trình diễn. Time up, Jun không chắc liệu có đủ thời gian để anh giữ vững thứ hạng hiện tại hay không. Nhưng Jun tin rằng chừng đó thời gian vẫn giúp anh tiếp tục ở lại. Robby, 3, 2, 1, thời gian bình chọn kết thúc và chúng tôi sẽ công bố những thực tập sinh lọt vào top 25. Bắt đầu từ hạng 24, Ji Huyên nói, con số 24 hiện lên trên màn hình. CJ trong lòng cảm thấy thất bại. Anh liếc nhìn Jun với vẻ mặt thản nhiên bên cạnh. Có phải đó là lý do tại sao đại ca không bao giờ cảm thấy lo lắng nếu bị loại không? Phải cho NV anh đã biết trước kết quả. CJ lắc đầu, cúi gằm mặt xuống với nụ cười cay đắng. Chắc là tốt rồi. Thật ra, CJ không muốn nghi ngờ Jun. Anh thậm chí còn tin đại ca bị bắt nạt trước đó. Nhưng với số lượng học viên ngày càng ít đi mà thứ hạng của mình vẫn dậm chân tại chỗ, CJ không khỏi cảm thấy lo lắng. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp người bạn có biểu cảm tương tự mình. Giang Moon, cả hai đều nở nụ cười nhưng không hề có vẻ chân thành. Ẩn sau vẻ mặt đầy hy vọng là sự chấp thuận. Có lẽ mình không thể làm được đâu, phải không? Giang Moon mỉm cười từ phía bên kia phòng như thể đang an ủi CJ và nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuần trước, thực tập sinh này đã khiến khán giả và cố vẫn ngạc nhiên khi chạm đến trái tim của nhiều người bằng sự chăm chỉ và tính chuyên nghiệp của mình. Hai người thậm chí không nghe được Ji Huyên đang nói gì. Trong lòng bọn họ hoàn toàn chấp nhận sự thật cay đắng này. Chúc mừng, thực tập sinh Giang Moon, bạn đã tăng 26 bậc và hiện đang xếp hạng 24. Cách chương.